Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, nghịch chuyển năm. Kiều Khải đem Minako ôm vào trong ngực, ngón tay nâng nàng cằm, đem mặt của nàng nâng lên. Hắn đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta có thể đánh cược một cái, ngươi xông lên cứu nàng, nàng liền sống, ngươi thua nàng liền chết. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cắn răng, hắn không biết mình dao giải phẫu có phải là còn mang ở trên người. Cho dù dao găm sắc bén cầm ở trong tay liền có thể đánh bại Kiều Khải sao? Hắn từng trong đầu vô số lần tưởng tượng cùng Kiều Khải quyết đấu. Tại trong hiện thực vẫn là tuyệt vọng, hắn không dám nhìn Minako con mắt, nàng nhất định đối với chính mình rất thất vọng đi. Hắn là một cái không đáng tin cậy nam nhân, cầu ngươi buông ra nàng đi. Hắn nghe thấy mình dùng thanh âm run rẩy nói, ngươi không dám cùng ta cược. Kiều Khải hỏi, ngươi nói ra điều kiện, ta thỏa mãn ngươi, tiền được không? Kiều Khải cười lạnh, các ngươi những người có tiền này a, coi là tiền có thể đại biểu hết thảy. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi, nếu chỉ Phỉ Phỉ còn sống, ngươi cầm cha ngươi hơn ngàn vạn gia sản đến mua mạng của nàng, ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, ngươi sẽ không? Như vậy ngươi cho rằng Minako mặc giá trị bao nhiêu tiền? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng run lên, đây chính là giữa chúng ta khác nhau. Kiều Khải nói, các ngươi trong mắt thế giới mãi mãi cũng là dùng tiền dùng địa vị để cân nhắc. Mà trong mắt ta thế giới, có một số việc, có ít người, là vô giá, ta cho tới bây giờ đều không vì ta làm ra hết thảy hối hận. Bởi vì vô luận ta như thế nào hướng thế giới này tác thủ, nó cũng không thể hoàn lại ta sở thất đi. Hắn nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, ta lúc đầu sở dĩ bắt cóc Minako, có rất lớn một nguyên nhân là bởi vì ngươi, ta... Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi thấy được cái bóng của ta. So với giết chết Minako, ta càng muốn biết ngươi đến tột cùng có thể hay không cứu được nàng. Cứ việc ngươi thua cho ta, nhưng ta lúc ấy kỳ thật rất hy vọng ngươi có thể giết chết ta, bảo hộ người mình yêu mến. Thực hiện ta không có thực hiện nguyện vọng. Khi đó Mộ Dung Vũ Xuyên biểu hiện rất dũng cảm, cũng bởi vậy thắng được Minako trái tim. Kiều Khải nói, đáng tiếc, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là so ra kém ta. Ngươi khiến ta thất vọng, đổi thành ta là ngươi, ta sẽ không chút do dự nhào lên, nhất định sẽ cứu lòng của mình yêu người. Lúc trước ta chính là như vậy lần lượt bảo hộ Tiểu Phì. Ở cô nhi viện bên trong, không người nào dám khi dễ nàng. Liền đại nhân cũng không dám, bởi vì bọn hắn đều sợ ta liều mạng, mà ngươi lại tại do dự, ngươi là hèn nhát. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Minako, nếu như ta bây giờ nghĩ giết nàng, muốn giết nàng mấy lần liền giết nàng mấy lần. Hắn dùng hèn hạ thật sâu lăng nhục Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái loại cảm giác này rất giống dùng một đôi tay chậm rãi xé mở làn da, xé mở cơ bắp, một tầng tiếp một tầng, thẳng đến xương cốt, thẳng đến trái tim. Không biết tốt xấu Minako thế mà lập tức trở về đến Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh, nương tựa hắn, tựa như tìm kiếm che chở tiểu động vật. Hắn càng khổ sở hơn. Manoruri lỗ mãng hỏi Kiều Khải, bọn hắn vì cái gì như vậy sợ ngươi? Ngươi là ai? Làm gì mang theo khẩu trang đâu? Kiều Khải con mắt thoảng qua uốn lượn, biểu thị hắn nở nụ cười. Ngươi là Đào Phạm? Manoruri hỏi, ngươi thật là một cái thông minh hài tử. Ngươi phạm vào tội gì nha? Giết người. Kiều Khải lại cười một chút. Ngươi là như thế nào giết người? Dùng súng, dùng gậy sắt, dùng búa. Ta thích dao giải phẫu, giống như ngươi tiểu hài. Ta có thể dựa theo sách giáo khoa tiêu chuẩn, tại 2 giờ bên trong là có thể đem ngươi giải phẫu chia cắt, chứa ở 37 formalin tan trong dịch bình, Manoruri dọa đến le lưỡi một cái, núp ở Mộ Dung Vũ Xuyên phía sau. Khâu Thi Yên âm thanh run rẩy nói, ta nhớ ra rồi, người này cùng luật pháp kênh đưa tin cấp A tội phạm truy nã rất giống. Trong tấm ảnh hắn không mang khẩu trang, nhưng là con mắt giống nhau như đúc. Nghe nói, hắn đem nữ nhân, Kiều Khải nói, yên tâm đi, tạm thời ta còn không có ý nghĩ giết chết các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm nghị hỏi, vậy ngươi đem chúng ta chộp tới nhốt ở đây đến cùng là dụng ý gì? Ha ha, ngươi cho rằng là ta là hung thủ, đem các ngươi chộp tới giải buồn sao? Ngươi không phải, nói đến có chút mất mặt, tại cái này vụ án bắt cóc bên trong, ta giống như các ngươi, đều là nạn nhân, tất cả mọi người hoài nghi nhìn chăm chú hắn, mờ tối thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có mắt lập lòe tỏa sáng, tin hay không tùy các ngươi. Kiều Khải xem thường, ngươi là như thế nào bị bắt vào đến? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ta cùng người đạt thành một vụ giao dịch, làm xong việc đi lĩnh tiền lúc, bị người kia tính kế. Manoruri lại tới quan tâm, ngươi là đi làm thuê làm sát thủ sao? Ta là làm thuê đi một khách sạn 5 sao, bắt cóc một cái từ Nhật Bản tới trình diễn người mẫu. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người rút lui hai bước. Manoruri nghẹt ngào kêu lên, thì ra chính là ngươi nghĩ muốn giết ta. Ta còn tưởng rằng là nữ nhân đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.